Cô vợ hoàn hảo, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này, Khả Hân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Một phần vì tình trạng ốm nghén của cô có xu hướng tăng lên. Một phần vì tin tức về lễ đính hôn giữa Đình Phong và Hoàng Ly xuất hiện ngày một nhiều. Ngày đính hôn đã được định đoạt. Đâu đâu cũng thấy những bài báo suy đoán về mức độ hoành tráng của buổi lễ. Nhiều người còn mạnh dạn khẳng định, đây chính là lễ đính hôn được chờ đợi nhất của giới thương trường trong năm hay. Dù liên tục động viên bản thân là phải mạnh, mẽ lên, nhưng mỗi lần trông thấy hình ảnh của hai người họ được cánh phóng viên chụp lại, Khả Hân không sao đè nén được cảm giác đau đớn đến tan nát cõi lòng. Nhất là lần trông thấy trên tay Hoàng Ly đeo một món đồ hết sức quen thuộc, đó chính là chiếc nhẫn Venus Blue. Cảm giác đó còn giống như có ai bóp nghẹt trái tim làm cô không thở được. Ngày hôm ấy, Khả Hân âm thầm rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Ngay cả những người giúp việc trông thấy cũng không khỏi đau lòng thay có. Cô chủ, đã đến giờ ăn tối. Chị Tú bưng khay đồ ăn đặt trên bàn. Nhắc, nhờ Khả Hân dùng bữa. Thấy cô chủ của mình vẫn ngẩn người nhìn đắm đăm vào một điểm với đôi mắt vô hồn. Chị Tú thở dài. Bước đến bên cạnh và chạm khẽ vào vai cô. Khả Hân bỗng giật mình. Cô chớp mắt nhìn người giúp việc. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã vài ngày, chị Tú cảm thấy tâm trạng của Khả Hân rất nặng nề. Cô hiếm khi đi ra ngoài. Hầu như chỉ nhốt mình trong phòng. Lượng cơm ăn cũng ngày càng ít. Lúc đầu, chị cứ nghĩ do tâm sinh lý Khả Hân thay đổi khi mang thai. Nhưng dần dần, chị lại phát hiện có gì đó không đúng. Nhớ đến lời dặn dò của người đàn ông thường xuyên xuất hiện ở đây vào mỗi đêm khuya khoát. Chị tích cực dụ dỗ Khả Hân. Cô đói không? Hôm nay tôi làm rất nhiều. Món mà cô thích, lại có lợi cho thai nhỉ? Cô xem này. Chị Tú chỉ cho Khả Hân xem những món ăn trên bàn. Hy vọng kích thích khẩu vị của cô. Đáng tiếc, Khả Hân chỉ lắc đầu. Ý bảo rằng cô không muốn ăn. Dùng mọi cách cũng chẳng thể khiến Khả Hân chịu động đũa. Chị Tú đành bất lực từ bỏ. Tu phiên, trước khi ra khỏi phòng, chị vẫn lên tiếng khuyên nhủ. Dù chán ăn hay khó chịu cô cũng nên cố ăn một chút. Phụ nữ mang thai phải chăm sóc sức khỏe tốt thì bé con trong bụng mới khỏe mạnh được. Đến lúc này, Khả Hân mới cứng nhắc gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu. Buộc mình không được suy nghĩ đến chuyện của Hoàng Ly và Đình Phong nữa. Dù sao, chuyện của họ cũng như ván đã đóng thuyền. Cô đau buồn hay tự hành hạ bản thân thì có ích lợi gì chứ? Bỗng nhiên, Khả Hân cảm thấy vô cùng chán ghét sự yếu đuối của mình. Con đường này là do cô chọn, mới chỉ đối mặt với một chút cay. Đắng đầu tiên đã suy sụp như vậy. Liệu cô còn xứng đáng làm chỗ dựa cho đứa con tương lai không? Nghĩ vậy, Khả Hân tự sốc lại tinh thần, đứng dậy đi tới bàn ăn và ngồi xuống. Chị Tú có một tay làm đồ ăn cực kỳ ngon do chị từng có thời gian làm phụ bếp trong nhà hàng nổi tiếng. Tất cả những món ăn trên bàn đều là đồ bổ dưỡng cho phụ nữ có bầu. Khả Hân bắt đầu chậm rãi dùng bữa. Phía ngoài cửa sổ, một bóng dáng cao lớn đứng nép trong bóng tối, quan sát hết thảy mọi thứ diễn ra trong phòng. Đình Phong nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Khả Hân. Thấy cô ăn uống tốt hơn mấy ngày trước, anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trách cứ bản thân không kịp phong tỏa tin tức về buổi lễ đính hôn làm Khả Hân phiền lòng. Vô tình lướt qua chiếc bụng hơi phình lên của Khả Hân. Ánh mắt Đình Phong chợt tối lại. Vài ngày trước, ba anh có hẹn gặp anh để nói chuyện về Khả Hân. Ông thằng thường bảo rằng bản thân nghi ngờ về cái thai trong bụng của cô không phải là của anh. Yêu cầu anh xác minh lại. Đình Phong, ba nghe nói trước khi con tìm được Khả Hân, con bé có thời gian ở chung với. Em trai con, cái thai lại tương đối trùng khớp với khoảng thời gian đó. Là Nhật Dương nói với ba sao? Đình Phong lạnh lùng truy hỏi. Kể từ khi ông Nam công khai thân phận của Nhật Dương, ngầm ủng hộ hắn đứng ra tranh giành vị trí thừa kế tập đoàn Kinh, anh đã hoàn toàn coi ông như người xa lạ. Nếu không phải hôm nay ông cố tình đòi gặp anh cho bằng được, Anh đã chẳng thèm tới nơi này mà nghe ông nói vớ vẩn. Ai nói không quan trọng. Ba chỉ muốn biết sự thật. Sự thật là ba tin lời thằng con hoang đó thay vì con. Chẳng lẽ trong mắt ba, con Võ Dụng đến mức ngay cả đứa con của mình cũng không nhận ra sao? Dứt lời, anh ném cho ông Nam một ánh mắt cay đắng xen lẫn thất vọng rồi lập tức bỏ đi. Không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận đến phun lửa của ông. Đình Phong dám chắc Nhật Dương là kẻ đứng sau chuyện này, nhưng mục đích của hắn là gì? Là muốn nhục nhã anh? Phá hoại niềm tin mà anh dành cho Khả Hân? Hay là hắn thực sự yêu Khả Hân đến phát cuồng? Không từ thủ đoạn để theo đuổi cô. Dù là lý do gì, anh tuyệt đối không để Nhật Dương chen một chân vào mối quan hệ giữa anh và Khả Hân. Cho dù anh và cô kết thúc thì cả đời này anh cũng sẽ giữ cô bên cạnh. Cứ cho là anh ích kỷ đi. Vậy thì sao chứ? Anh yêu Khả Hân. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này, trong cuộc sống của cô xuất hiện một người đàn ông khác là anh đã hận đến mức muốn giết người rồi. Lắc đầu để xua đi những chuyện không vui, Đình Phong tiếp tục lặng lẽ quan sát Khả Hân. Lúc này, cô đã ăn xong và bắt đầu dọn dẹp. Có vẻ như phụ nữ mang thai đều thèm ngủ nên chỉ một lát sau, Khả Hân đã tỏ ra mệt mỏi và tắt đèn đi ngủ. Đình Phong kiên nhẫn chờ đợi thêm nửa tiếng. Khi Khả Hân đã ngủ say mới dám lén lút đột nhập vào phòng. Khả Hân không có thói quen dùng đèn ngủ, nên anh chỉ đành men theo ánh trăng để bước lại phía giường của cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Đình Phong tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của Khả Hân. Hai hàng lông mày cô nhíu lại. Bộ dạng trong lúc ngủ vô cùng yếu ớt nhu nhược làm lòng anh đau nhói. Đình Phong rất muốn vươn tay vuốt phẳng những nếp gấp giữa đôi lông mày để giúp Khả Hân thư giãn. Nhưng anh lại sợ cô thức giấc nên đành từ bỏ ý định. Thân hình cô vẫn thon thả cân đối, không tăng cân nhiều giống như những phụ nữ mang bầu khác. Chỉ có phần bụng nhô lên là minh chứng cho việc cô đang thai nghén một đứa con. Tư thế ngủ của Khả Hân rất đoan trang, hướng nằm nhích về một góc giường. Đình Phong chợt nhớ khi còn sống cùng nhau, lúc anh vẫn còn rất oán hận cô, anh luôn bắt cô nằm cách xa anh trong lúc ngủ. Có phải lúc đó Khả Hân rất cô đơn và tủi thân nên mới hình thành thói quen này không? Xin lỗi. Đình Phong nhắm mắt lẩm bẩm hai từ mà anh luôn muốn nói với cô. Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa cho cô một hôn lễ hoàn chỉnh. Xin lỗi vì ngày mai anh phải tổ chức lễ đính hôn với một cô gái khác. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gương mặt góc cạnh của Đình Phong. Sau đêm nay, anh sẽ không thể thường xuyên đến đây thăm cô vào mỗi đêm được nữa. Một đêm ngủ ngon giúp tỉnh thần Khả Hân phấn chấn hơn vào sáng hôm sau. Nhưng tâm trạng này không kéo dài được bao lâu khi cô phát hiện ra hôm nay chính là ngày Đình Phong và Hoàng Ly đính hôn. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. Khả Hân quyết định sẽ ra ngoài đi dạo cho thư thái. Nếu tiếp tục nhốt mình trong bốn bức tường cô sẽ phát điên lên mất. Căn biệt thự được bao quanh bởi một cây ếch. Vườn rộng. Ở đây trồng rất nhiều loại cây quý, hiếm. Khả Hân đặc biệt thích một khóm hồng lớn nên thường xuyên tới chỗ này để ngắm nhìn. Khi đến gần đó, cô bỗng nghe thấy tiếng hai người giúp việc của mình đang nói chuyện với nhau. Vốn dĩ không có ý định nghe lén, nhưng bước chân của Khả Hân đột nhiên khựng lại vì nghe được một thông tin khiến cô bàng hoàng. Trời ạ, có chuyện này sao? Cháu đích tôn của tập đoàn Kinh mất tích. Ừ, chuyện mới xảy ra sáng nay thôi. Nghe, nói, khi mọi người đang chuẩn bị cho lễ đính hôn của cha thằng bé thì nó đã biến mất. Bé Bin mất tích, tai Khả Hân như ù đi. Thân thể bủn rủn đến không đứng vững. Khó khăn lắm, cô mới bình tĩnh lại thì nghe được câu nói tiếp theo. Liệu có phải nó bị bắt cóc không? Dạo này có nhiều vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền hoặc bán đi lắm. Lúc này, Khả Hân vội vã chạy tới trước mặt hai người, vừa khóc vừa ra hiệu hỏi những thông tin mà họ vừa nói. Đáng tiếc, cả hai người đó đều không hiểu ngôn ngữ ký hiệu tay của cô nên bối rối chẳng biết nói gì. Khả Hân tuyệt vọng bỏ lại họ để chạy ra ngoài. Cô phải đến khách sạn Bemila ngay lập tức để xác minh chuyện này. Ô, cách chương.